Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 30 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc Thẩm Cửu xuống lầu thì trông thấy xe của Dạ Âu Thần. Lăng An nhìn thấy cô, nhanh chóng vẫy tay chào cô. Trợ lý Thẩm. Đáng lẽ Thẩm Cửu vẫn khách sáo với cậu ta như mọi lần. Thế nhưng gần đây, cô đang chiến tranh lạnh với Dạ Âu Thần, nên bây giờ nhìn thấy Lăng An, cô cũng chẳng vui vẻ gì. Cô đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn cậu ta rồi bỏ đi. Lăng An xoa xoa đầu, cậu ta đã làm gì sai sao? Sau đó, không bao lâu, Dạ Âu Thần cũng đến đó. Lăng An mặt mày rạng ngời, đón tiếp anh. Kết quả là Dạ Âu Thần đến cũng không thèm nhìn một cái. Trực tiếp lướt qua cậu ta. Lẽ nào hai người này lại đụng mặt cãi nhau rồi sao? Ngày hôm sau, Thẩm Cửu xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi lấy được báo cáo, bác sĩ nói vị trí thai của cô không ổn định, dặn đi dặn lại rằng cô nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều, không được làm việc quá sức. Thẩm Cửu ghi nhớ cẩn thận rồi cầm lấy báo cáo ra về. Vừa bước ra bên ngoài, bỗng dưng Thẩm Cửu nhìn thấy một bóng dáng thân quen. Nhìn kỹ một chút, hóa ra là Tô Cửu của tập đoàn nhà họ Hàn. Cô ta là thư ký của Hàn Thanh có đúng không? Nghĩ lại thì lúc trước bọn họ cũng từng gặp mặt nhau ăn uống với nhau. Thẩm Cửu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là qua chào hỏi một chút thì tốt hơn. Thế là Thẩm Cửu đi đến đó, vỗ vỗ nhẹ vào vai của Tô Cửu. Tô Cửu quay người lại. Thẩm Cửu, thật sự là cô sao, thư ký Cửu? Thẩm Cửu vui vẻ cười với cô ta. Sao cô lại đến đây vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Gặp Thẩm Cửu ở đây, Tô Cửu rất bất ngờ. Dù sao thì gần đây cô ta cũng đang điều tra tư liệu về Thẩm Cửu. Bây giờ nhìn thấy cô xuất hiện trước mặt mình như thế này, nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy thật khó tin. Không phải tôi. Tô Cửu cười mỉm. Là Tổng Giám Đốc Hàn. Tô Cửu không tài nào nhìn ra được rốt cuộc Hàn Thanh có ý gì với Thẩm Cửu hay không. Tuy Hàn Thanh yêu cầu cô ta tìm tư liệu về Thẩm Cửu, thế nhưng lại không nói ra mục đích điều tra là gì. Nhìn anh ta có vẻ rất quan tâm, lo lắng cho Thẩm Cửu. Nhưng hình như lại không phải là kiểu tình cảm nam nữ. Nếu như không phải là tình cảm nam nữ, tại sao Hàn Thanh lại quan tâm lo lắng cho Thẩm Cửu đến như vậy chứ? Lẽ nào chỉ bởi vì cô là bạn thân của cô Mai Linh thôi sao? Nhưng mà cũng không thấy anh ta yêu thương em gái ruột của mình đến như vậy. Không hợp lý, rất không hợp lý. Tô Cửu đoán tới đoán lui nửa ngày trời cũng không tìm được đáp án. Biết đâu được, hôm nay Thẩm Cửu có thể cho cô ta đáp án mà cô ta muốn. Tổng Giám Đốc Hàn sao? Thẩm Cửu vô cùng ngạc nhiên. Anh ta cũng đến đây sao? Vâng, Tổng Giám Đốc Hàn cảm thấy không được khỏe lắm nên đến đây để khám một chút. Tôi đang giúp anh ta đặt lịch khám. Ồ, Thẩm Cửu tựa như là chợt nhớ ra cái gì đó. Tổng Giám Đốc Hàn của mọi người làm việc cũng liều mạng quá rồi đó. Nên khuyên anh ta chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Nghe thấy thế, Tô Cửu cười cười đáp. Nếu như Tổng Giám Đốc Hàn chính tai nghe thấy những lời này của cô Cửu thì chắc chắn sẽ rất vui đó. Sao lại vậy chứ? Thẩm Cửu hơi sững sờ một chút, tưởng rằng bản thân đã nghe lầm rồi. Không có gì đâu, Tổng Giám Đốc Hàn đang ở bên ngoài. Cô ra đó cùng với tôi để chào hỏi anh ta một chút đi. Nói xong, Tô Cửu cũng không đợi cho Thẩm Cửu trả lời thì đã nắm lấy tay cô kéo đi. Thẩm Cửu mặt mày ngơ ngác, mặc cho cô ta lôi kéo mình. Cho đến khi đi đến trước cửa xe, Thẩm Cửu mới dần dần phản ứng lại được. Tô Cửu khẽ gõ lên cửa sổ xe, kính xe từ từ hạ xuống, ánh mắt của Hàn Thanh nhìn cô mang theo suy nghĩ sâu xa. Tổng Giám Đốc Hàn, đúng lúc tôi gặp được cô Cửu, hay là chúng ta cho cô ấy đi nhờ xe về được không? Nói xong, Tô Cửu cảm thấy ánh mắt của Hàn Thanh bỗng trở nên có chút khó chịu, tựa như đang trách cô đã tự mình quyết định. Tô Cửu cúi thấp người, không dám lên tiếng. Thẩm Cửu cũng cảm thấy được không khí căng thẳng xung quanh. Cô ngượng ngùng, liếc nhìn qua phía Tô Cửu, sau đó thấp giọng nói. Tôi chỉ là muốn đến xem một chút thôi. Tôi còn có chuyện riêng ở gần đây, nên chắc là sẽ không ngồi nhờ xe của Tổng Giám Đốc Hàn nữa. Tôi xin phép đi trước. Lên xe đi. Thẩm Cửu vừa định quay người rời đi, giọng nói lạnh lùng của Hàn Thanh lại vang lên, khiến cho bước chân cô khựng lại. Không khỏi bất ngờ nhìn anh ta, cũng chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc anh ta muốn gì. Một phút trước, rõ ràng vẻ mặt của anh ta rất tức giận. Thẩm Cửu không muốn làm ảnh hưởng đến Tô Cửu. Vậy mà lập tức giây sau đó, anh ta lại gọi cô lên xe. Tô Cửu chắc chắn mình đã đoán đúng được tình cảm của Hàn Thanh. Trên gương mặt của cô ta hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, vội thúc giục Thẩm Cừu đang đứng ngơ ngác. Nhanh chóng lên xe thôi, cô Thẩm. Cô ta giúp Thẩm Cừu mở cửa xe. Một lúc lâu sau, Thẩm Cừu mới phản ứng lại. Vừa định khua tay từ chối thì Hàn Thanh lại cất giọng lạnh lùng. Mau lên đi. Tô Cừu biết Hàn Thanh sắp nổi nóng đến nơi, không dám dây dưa thêm nữa, trực tiếp đẩy Thẩm Cừu vào xe. Thẩm Cừu... Lái xe đi. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, Thẩm Cừu bị ép lên xe, cảm thấy mông lung khó xử. Vậy cũng tính là cô đang đi nhờ xe có đúng không? Tuy rằng cô không biết họ đang đi đâu. Điều hòa trong xe mở rất thấp. Thẩm Cừu mới ngồi được một lúc đã cảm thấy lạnh lẽo. Cô lại mặc một chiếc váy không tay, vô thức đưa hai tay lên xòa xòa giữ ấm. Cả người co ro. Hàn Thanh nhìn gương mặt của cô. Lúc này Thẩm Cừu như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ánh mắt của người đàn ông này quá mức nghiêm khắc, cứ như một người anh lớn đang nhìn chằm chằm cô. Sự uy nghiêm này khiến cho người ta ngạt thở. Anh ta đưa tầm mắt rời đi, giọng nói lạnh lẽo. Chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao đi. Tài xế nghe thấy thế, lập tức tăng nhiệt độ điều hòa lên. Tô Cừu ở bên cạnh quan sát được tất cả, trong lòng không khỏi bất ngờ. Từ bao giờ mà Hàn Thanh biết chú ý đến cảm giác của người khác chứ? Từ trước đến giờ, chỉ có người khác là quan tâm đến cảm giác của anh ta thôi mà. Xem ra, Thẩm Cừu thật sự rất quan trọng đối với anh ta. Đi đâu? Hàn Thanh đột nhiên hỏi, Thẩm Cừu vẫn đang ngờ nghệch. Bất ngờ bị hỏi đến như thế nên không trả lời lại ngay. Cô định nói là về nhà, thế nhưng nhận ra chiếc xe này không thuận đường về nhà họ Dạ. Bèn trả lời, cho tôi xuống đầu đường phía trước là được rồi. Hàn Thanh chau mày có chút không vui nói, đến tập đoàn Dạ Thị sao? Thẩm Cừu, đúng, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đáp lại như thế thôi. Hàn Thanh cười lạnh một tiếng, thế nhưng hôm nay cô lại mặc quần áo thường ngày mà. Nếu như đã cho cô đi nhờ, thì cô cũng đừng có ngại nói thật. Đúng đó, cô Thẩm, đừng ngại ngùng gì cả. Dù sao thì hôm nay, Tổng Giám đốc Hàn của chúng tôi cũng nghỉ phép mà. À, được rồi, vậy thì làm phiền mọi người đưa tôi đến trước cổng chợ phố Ninh Dẫn. Tôi đến đó có chút việc, Thẩm Cừu nói. Tô Cừu chợt nhận ra, đó là sản nghiệp của tập đoàn Dạ Thị mà. Hàn Thanh đưa mắt liếc nhìn Tô Cừu, cô ta lập tức im miệng. Đến phố Ninh Dẫn đi. Dạ vâng, ngài Hàn. Tài xế nhanh chóng chuyển hướng đi, Thẩm Cừu khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn Hàn Thanh đầy cảm kích. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn. Bờ môi của Hàn Thanh khẽ run, tựa như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng thì cũng không cất thành lời. Lúc sau anh ta mới hỏi, cô Cừu chơi rất thân với Mai Linh sao? Nhắc đến Mai Linh, Thẩm Cừu mới cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hàn Thanh đã gần thêm không ít, gương mặt cô cũng dịu dàng hơn phần nào. Vâng, chúng tôi là bạn tốt của nhau. Bạn tốt sao? Hàn Thanh hơi híp mắt lại. Tốt đến mức nào chứ? Có thể chia sẻ bí mật cho nhau sao? Nghe thấy thế, Thẩm Cừu lấy làm lạ. Không ngờ rằng Hàn Thanh sẽ hỏi đến những chuyện như thế này. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ anh ta chỉ muốn quan tâm đến em gái mình mà thôi. Cô bèn gật đầu. Vâng, chúng tôi có thể chia sẻ những bí mật của nhau. Tổng Giám đốc Hàn, tôi biết là Mai Linh chỉ vừa mới nhận lại gia đình thôi. Trước đây cậu ấy thật sự đã chịu rất nhiều khổ cực. Thẩm Cừu từng nghe Hàn Mai Linh nói qua chuyện của anh cả cô ta. Theo lời nói của cô ta thì anh cô ta đối xử với cô ta khá lạnh nhạt. Dù sao thì cô ta cũng chỉ là em gái sau này mới nhận lại được. Vì vậy anh cô ta cũng khó mà quan tâm đến cô ta. Lúc đó Thẩm Cừu còn an ủi Hàn Mai Linh. Sau này không biết Hàn Mai Linh nghĩ đến chuyện gì bỗng nhiên vô cớ nổi giận. Bây giờ Hàn Thanh hỏi tới Thẩm Cừu là bạn thân của Hàn Mai Linh. Tất nhiên là muốn giúp cô ta nói chuyện. Vẻ mặt của Hàn Thanh như có điều gì đó suy nghĩ, không có tiếp lời của cô. Một lát sau, anh ta hỏi cô, vậy thì tất cả mọi chuyện của em ấy, cô đều biết hết hay sao? Còn tất cả mọi chuyện của cô, em ấy cũng đều biết hết sao? Tuy Thẩm Cừu không hiểu anh ta hỏi cô câu này là có ý gì, nhưng vẫn gật đầu. Tất nhiên, cô và Hàn Mai Linh vô cùng thân thiết với nhau rồi. Bầu không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Hàn Thanh không nói chuyện, Thẩm Cừu cũng không biết nên nói gì với anh ta cả. Hai người cứ như vậy nên suốt cả chặng đường. Lúc tới nơi, xe dừng lại, Thẩm Cừu nhìn thoáng qua bên ngoài mới quay sang cảm ơn Hàn Thanh. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn đã tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn, vậy tôi đi trước đây. Thẩm Cừu nói xong thì mở cửa xe. Lúc cô cúi đầu xoay người chuẩn bị xuống xe, Hàn Thanh bỗng nhiên gọi cô lại. Cô Thẩm, có thể kết bạn Facebook được không? Hàn Thanh hỏi như vậy khiến cho Thẩm Cừu ngẩn người mất một lúc. Điều này cũng khiến cho Tô Cừu đang ngồi ở bên cạnh

Thẩm Cừu như nghĩ tới điều gì đó, quay người rời đi. Không ngờ Dạ Y Viễn lại chạy theo ngăn cô lại. Rốt cuộc, anh đã làm sai điều gì mà em vừa mới thấy anh là đã chạy đi vậy? Thẩm Cừu không nói gì, cô trầm ngâm một lúc rồi bước sang phía bên phải. Dạ Y Viễn lại như muốn phân cao thấp với cô. Anh ta cũng bước sang bên phải. Cô bước sang bên trái thì anh ta cũng bước sang bên trái. Cuối cùng Thẩm Cừu không chịu được nữa nên quay người định chạy đi. Tay cô lại bị Dạ Y Viễn giữ lại. Định cất bước nhưng lại không đi được. Thả em ra. Thẩm Cừu sốt ruột định hất tay anh ta ra. Ở đây không có nhiều người nhưng cũng không ít. Nếu như để cho người ta nhìn thấy cô và Dạ Y Viễn dây dưa với nhau thì sẽ lại có lời đồn không hay. Nếu lời đồn này đến tai của Dạ Âu Thần, trừ khi em nói cho anh biết nguyên nhân em tránh né anh là gì, anh mới xem xét có buông em ra hay không. So với sự sốt ruột của Thẩm Cừu thì giọng điệu của Dạ Y Viễn rất bình tĩnh, dường như anh ta không hề để ý tới việc người khác sẽ thấy cảnh này. Nguyên nhân tránh né anh ta sao? Thẩm Cừu vốn không biết nói gì với anh ta, bây giờ cô cũng không muốn đối mặt với Dạ Y Viễn, cũng không thể nào chấp nhận được chuyện người xa lạ đòi hỏi cô vào đêm hôm đó lại là anh ta. Thả em ra. Thẩm Cừu vẫn tiếp tục giãy giụa như không nghe thấy câu nói của Dạ Y Viễn. Tay của anh như chiếc xích sắt khóa chặt lấy tay cô. Chẳng lẽ vì chuyện anh cho mẹ em hơn 40.000 đô, em cảm thấy nợ anh nên mới muốn trốn tránh anh sao? Thẩm Cừu vẫn không nói lời nào, tiếp tục giãy giụa. Nếu là vì chuyện này thì em không cần phải tránh anh, bởi vì số tiền kia anh đã đưa cho mẹ em khi chưa có sự đồng ý của em, chẳng liên quan gì tới em cả. Em không phải áp lực vì chuyện đó, anh cũng không cần em phải trả. Nghe tới đó, cảm xúc trong lòng của Thẩm Cừu biến đổi. Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mắt. Anh cho rằng đây là nguyên nhân chính sao? Dạ Y Viễn, anh buông em ra. Dạ Y Viễn nheo mắt lại. Anh ta thấy trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày của cô có sự bối rối. Trong lòng anh ta cảm thấy nghi hoặc. Vậy nguyên nhân chính là gì đây? Em hãy nói cho anh biết đi. Anh ta nắm chặt cổ tay của cô hơn. Thẩm Cừu nhăn mày lại. Đau em. Dạ Y Viễn bình tĩnh lại, vội vàng buông tay cô ra. Xin lỗi em, vừa rồi anh quá nóng lòng, cổ tay em không sao chứ? Thẩm Cừu đẩy anh ta ra, lùi lại phía sau hai bước. Tay em không sao, em còn rất nhiều chuyện phải làm, em đi trước đây. Nói xong, Thẩm Cừu xoay người chạy đi, Dạ Y Viễn muốn đuổi theo, nhưng cuối cùng thì lại đứng yên tại chỗ, ngẩn người nhìn bóng lưng của cô. Cách đó không xa, Cao Vân nắm chặt tay lại, trên mặt tràn đầy sự giận dữ. Thôi Mẫn Lệ nhìn cô ta, thêm dầu vào lửa nói. Cái con bé họ Thẩm này quá đáng thật đó. Cô ta cho rằng mình là ai chứ? Dám đối xử như thế với phó tổng giám đốc Dạ. Anh ta lại chẳng tức giận chút nào. Cao Vân, Thẩm Cừu thật quá đáng. Cao Vân thích Dạ Y Viễn là chuyện mà rất nhiều người biết. Không chỉ Cao Vân, trong công ty có rất nhiều người yêu thầm Dạ Y Viễn. Dù sao thì anh ta cũng đối xử với mọi người rất ôn hòa. Lại là phó tổng giám đốc của tập đoàn Dạ Thị. Còn đẹp trai nữa, ai mà không thích chứ? Trong đó có Cao Vân, cô ta thích Dạ Y Viễn từ rất lâu rồi. Đáng tiếc, anh ta chưa bao giờ nhìn Cao Vân dù đã từng nói với cô ta vài câu. Bây giờ Dạ Y Viễn lại quan tâm tới Thẩm Cừu như vậy, khiến cho Cao Vân cực kỳ ghen ghét. Cao Vân, cô đừng tức giận, chắc chắn phó tổng giám đốc Dạ sẽ không thích cái loại phụ nữ như cô ta đâu. Chắc anh ta tìm Thẩm Cừu chỉ để nói về chuyện công việc thôi. Cao Vân cắn môi dưới. Cô ta là cái quái gì chứ? Phó tổng giám đốc Dạ lại để ý đến cái loại người như cô ta sao? Cô ta muốn quyến rũ phó tổng giám đốc. Đồ đàn bà đê tiện, bị giáng chức rồi mà còn không hết lòng gian. Tôi nhất định sẽ cho cô ta đẹp mặt. Tối hôm đó, sau khi tất cả mọi người hoàn thành công việc chuẩn bị về nhà, Cao Vân đột nhiên gọi Thẩm Cừu lại. Này, người mới tới, tôi có chuyện muốn nói với cô. Thẩm Cừu liếc nhìn cô ta cũng không tiếp lời. Cô có nghe thấy gì không hả? Tôi đang nói chuyện với cô đấy. Nghe vậy, Thẩm Cừu nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô gào to như thế để làm cái gì? Cô nghĩ người khác không nghe thấy sao? Cao Vân nhìn cô bằng cặp mắt phẫn nộ. Thế mà cô còn không thèm trả lời tôi. Chẳng phải cô có chuyện cần nói sao? Nói nhanh lên đi, tôi còn phải tan làm. Cao Vân tức đến phát điên, thật sự chỉ muốn chạy qua xé xác cô ta ra. Thế nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, cô ta chỉ đành nín nhịn. Những chuyện giữa hai chúng ta ngày trước là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô. Thẩm Cừu im lặng một hồi, không nhịn được mà nhướng mày nhìn đối phương. Chỉ thấy Cao Vân đang liếc ngang, sự phẫn nộ chất chứa trong ánh mắt cô ta nhiều tới mức hận không thể lập tức xông tới, đấm cho cô mấy phát. Thẩm Cừu nhếch môi. Cô Vân hôm nay lại tới xin lỗi tôi với vẻ mặt đầy hận thù hằn học như thế. Trước khi cô nói ra mấy lời xin lỗi này, tôi còn tưởng là Cô và tôi có thâm thù đại hạn gì cơ đấy? Cô... Tôi nói thật nhé, tôi không quan tâm mục đích của cô là gì. Nhưng cả hai chúng ta đều là nhân viên bình thường như nhau. Cô giở trò với tôi hoàn toàn chẳng được lợi lộc gì đâu. Còn về việc cô xin lỗi chuyện gì gì đó, giữa hai chúng ta không có tiếng nói chung, nửa câu cũng nghe không lọt tai. Tôi xin phép không tiếp nữa. Nói xong, Thẩm Cừu quay người đi thẳng. Đợi cô đi khỏi, Thôi Mẫn Lệ vội vàng đi ra từ trong góc khuất. Cao Vân à, cô đừng tức giận làm cái gì. À ta là cái thá gì cơ chứ, thế mà lại dám không nhận lời xin lỗi của cô. Cô yên tâm đi, cho dù ả không tin tưởng chúng ta đi chẳng nữa, thì chúng ta vẫn có cách để khiến ả phải nếm mùi khổ sở. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tới một ngày trước khi sự kiện kỷ niệm chuẩn bị bắt đầu. Hàn Mai Linh tới tìm Thẩm Cừu. Nghe nói vào sự kiện kỷ niệm công ty cậu sẽ mở tiệc sao? Tới lúc đó mình có thể nào dùng thân phận người nhà của cậu để tới tham gia được không? Vụ này thì mình cũng chưa thấy nói đến, nhưng nếu cậu muốn tham gia thì mình sẽ giúp cậu hỏi thử xem có được không? Thẩm Cừu nói. Hàn Mai Linh ôm chầm lấy cô rồi hôn trụt lên má một cái. Thẩm Cừu ơi, cậu tốt quá đi mất. Thẩm Cừu cũng cười, cậu vui là được rồi. Sau đó cô ngừng lại, nghĩ tới anh trai Hàn Mai Linh là Hàn Thanh. Lần trước kể từ khi hai người thêm bạn bè trên Facebook thì tới tận bây giờ vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Thẩm Cừu thấy ngượng. Đúng lúc cô đang định kể chuyện này cho Hàn Mai Linh thì cô ấy lại kéo cô đi chọn lễ phục. Thực ra Thẩm Cừu vốn định tối hôm đó sẽ mặc đồ bình thường thôi là được rồi. Cô muốn ẩn mình trong đám người đông đúc. Ở công ty này cô đã có quá nhiều kẻ thù. Trong bữa tiệc tối hôm đó có lẽ là nên nhún mình đôi chút. Nào ai mà ngờ được rằng Hàn Mai Linh lại chọn cho cô một bộ lễ phục màu đỏ thắm. Cái này nổi bật quá đấy. Không ổn, không ổn. Thẩm Cừu từ chối thẳng thừng. Thế nhưng Hàn Mai Linh lại ôm chặt eo cô thì thầm bên tai. Cậu sợ cái gì chứ? Cậu đường đường là con dâu của nhà họ Dạ cơ mà. Kể cả trong bữa tiệc tối hôm đó, cậu có nổi bật nhất thì đã làm sao chứ? Với thân phận của cậu mà còn sợ không gánh được vinh dự đó hay sao? Nhưng mà... thật sự là không được đâu. Người trong công ty hoàn toàn không biết cô là vợ của Dạ Âu Thần. Không sao đâu. Nếu cậu lo về giá cả thì cứ yên tâm đi. Đương nhiên cái này là mình mua tặng cậu rồi. Hàn Mai Linh đẩy cô tới phòng thử đồ, ép cô phải đi vào mặc thử. Thẩm Cừu cầm chiếc váy đỏ trên tay, đứng trong phòng thử đồ, không còn cách nào khác, cô chỉ đành cởi bộ đồ đang mặc trên người, rồi mặc thử vào. Trong phòng không có gương soi, sau khi mặc xong, Thẩm Cừu cứ cảm thấy kiểu dáng của chiếc váy này quá hở hang. Cô đứng trong phòng do dự rất lâu. Hàn Mai Linh đợi lâu, bèn đứng bên ngoài thúc giục. Sao rồi, Thẩm Cừu ơi, cậu ra đây cho mình ngắm xem nào. Mai Linh à, cái này... Thẩm Cừu vừa hé cửa phòng, Hàn Mai Linh đã lập tức chen vào trong. Nhìn thấy cô mặc bộ váy này, Mai Linh ngẩn người trong giây lát. Chiếc váy đỏ thắm càng làm tôn lên nước da trắng ngần của Thẩm Cừu, khiến cô trông càng thêm xinh đẹp và cuốn hút, lay động lòng người. Hơn nữa, váy có thiết kế cổ chữ V, phô bày trọn vẹn vẻ đẹp dịu dàng diễm lệ của cô. Ánh mắt của cô vốn thiên về lạnh lùng. Kiểu dáng của chiếc váy này vừa hay tạo cảm giác sức hút và sự duyên dáng có một không hai. Điều quan trọng hơn là dáng vẻ của cô khiến Hàn Mai Linh nhớ tới người phụ nữ mà cô thấy trong bức ảnh đại gia đình nhà họ Hàn. Cũng chính là bà Hàn, người từng là người đàn bà quyền lực của nhà họ Hàn. Ánh mắt của Hàn Mai Linh dần dần trở nên hoảng loạn. Nếu như để Thẩm Cừu mặc chiếc váy này tới dự buổi tiệc hôm đó, vậy thì... Mai Linh, cậu sao vậy? Câu hỏi của Thẩm Cừu đã khiến cho Hàn Mai Linh định thần trở lại. Đối diện với ánh mắt Thẩm Cừu, Hàn Mai Linh vẫn có đôi chút hoang mang. Cô ta lắc đầu. Không, không có gì. Do cậu mặc chiếc váy này trông quá đẹp ấy mà. Diễm lệ tới mức khiến mình ngơ ngẩn luôn. Thẩm Cừu cúi đầu, ngượng ngùng. Cô đưa tay lên che đi phần cổ đang hở. Mình thấy cái váy này hở quá. Hay là đổi cái khác nhé. Đổi cái gì mà đổi? Cái này là đẹp lắm rồi. Hàn Mai Linh quay người đi ra. Tớ đi thanh toán đây. Thẩm Cừu muốn kéo cô lại, nhưng Hàn Mai Linh đi nhanh quá. Đợi tới khi Thẩm Cừu thay đồ xong đi ra, thì Hàn Mai Linh đã mua xong cả hai chiếc váy rồi. Thẩm Cừu, mình đã cho váy vào túi xong cả rồi, chúng ta đi thôi. Thẩm Cừu do dự nhìn nhân viên bán hàng, cuối cùng chỉ đành cùng với Hàn Mai Linh rời khỏi. Sau khi lên xe, Hàn Mai Linh nói luôn, để đề phòng việc cậu sẽ lén đem chiếc váy này đi đổi. Mình quyết định sẽ cất váy ở chỗ của mình. Trưa mai mình qua tìm cậu. Tới lúc đó sẽ mang váy cho cậu luôn nha. Thẩm Cừu... Mai Linh. Thôi quyết định như thế đi. Để mình đưa cậu về nhà. Hàn Mai Linh đưa cô về trước cổng nhà họ Dạ, vừa hay gặp phải Dạ Âu Thần vừa từ công ty về. Vừa nhìn thấy Dạ Âu Thần, ánh mắt của Hàn Mai Linh bỗng chốc biến đổi, sau đó vẫy tay với anh. Anh Dạ! Dạ Âu Thần không hề liếc mắt, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, người anh khựng lại. Ngay vài giây sau đó, anh quay đầu, nhìn ánh mắt lướt qua Thẩm Cửu, rồi dừng lại trên mặt của Hàn Mai Linh. Anh gật gật đầu. Nụ cười trên mặt của Hàn Mai Linh đông cứng trong giây lát, sau đó lại càng trở nên rạng rỡ. Anh Dạ, em đưa Thẩm Cửu về nhà ạ. Ừ. Dạ Âu Thần ừ một tiếng, coi như là đáp lại. Ánh mắt của anh hơi chuyển động, rồi đột nhiên nói. Cũng muộn rồi, để Lang An đưa cô về. Dạ, không cần đâu, em tự lái xe về là được rồi. Hàn Mai Linh bỗng dưng được quan tâm thì thấy trong lòng thấp thỏm lo sợ. Lăng An nghe lời phân phó của Dạ Âu Thần, đành phải đi lên phía trước nói. Cô Mai Linh, để tôi đưa cô về. Lúc này Hàn Mai Linh mới đưa chìa khóa xe cho cậu ta. Vậy thì làm phiền trợ lý Lang rồi. Không có gì đâu, cô Mai Linh đưa mợ hai của nhà chúng tôi về. Tôi thân làm trợ lý của cậu Âu Thần, đưa cô về cũng là điều đương nhiên. Lăng An híp mắt cười rồi nhận lấy chìa khóa. Nghe cậu ta nói vậy, sắc mặt của Hàn Mai Linh bỗng chốc thay đổi. Đi thôi, cô Mai Linh. Sau khi Lang An chở Hàn Mai Linh rời đi, Thẩm Cửu ngây ngốc đứng nhìn bóng hình chiếc xe đi mãi xa mãi, phía sau truyền đến tiếng bánh xe lăn đang từ từ chuyển động. Cô quay đầu, phát hiện Dạ Âu Thần đã tự lăn xe lăn đi vào trong nhà. Như nghĩ đến chuyện gì đó, cô vội vàng bước nhanh đuổi theo. Đang yên đang lành, anh lại bảo Lang An đưa Hàn Mai Linh về là có ý gì vậy? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Dạ Âu Thần không nói lời nào, tiếp tục lăn xe về phía trước, cứ như thể không nghe thấy lời cô nói. Thẩm Cửu trong lòng nôn nóng, cắn chặt môi đi theo sau anh. Anh nói gì đi chứ, anh rốt cuộc muốn làm cái gì Mai Linh? Bình thường có bao giờ thấy anh ta ân cần với ai như thế bao giờ đâu, tự dưng hôm nay lại bảo Lang An chờ Hàn Mai Linh về. Thẩm Cửu bước lên phía trước, chắn trước mặt Dạ Âu Thần. Có phải là anh đang cố tình chọc tức tôi có đúng không? Bởi vì tôi không cho phép anh tới gần Mai Linh, nên anh mới cố tình bảo Lang An chờ cô ấy về ngay trước mặt tôi. Dạ Âu Thần, anh có ý đồ này có đúng không? Cả người Dạ Âu Thần và xe lăn đều dừng lại. Anh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu, rơi trên khuôn mặt trái xoan nhợt nhạt của Thẩm Cửu. Anh nhìn cô bằng cái nhìn châm biếm, đến cả ngữ khí cũng tràn đầy sự giễu cợt. Cố tình sao? Một người đàn bà đã kết hôn đến lần thứ hai, hình như cô đánh giá bản thân mình hơi cao thì phải. Sắc mặt của Thẩm Cửu càng ngày càng trở nên trắng bệch. Cô cắn chặt môi dưới nói. Những gì tôi nói có đúng hay không thì trong lòng anh tự biết rõ. Dạ Âu Thần vẻ mặt lạnh lùng. Mau cút ra chỗ khác. Thẩm Cửu nhẫn nhịn nhưng cô không lùi ra. Ngược lại, cô xoay người đẩy xe lăn ra phía sau. Trước khi anh kịp đến nơi, cô đã nhanh chóng đóng cửa thang máy. Trong lòng ngập tràn giận dữ, cô nghĩ phải để anh ta ở dưới đó đợi một phen cho biết mặt. Đồ khốn kiếp. Về tới phòng, Thẩm Cửu lập tức đi tắm rửa, định tắm xong để nhanh nhanh chui vào chăn ấm. Vừa mới đặt lưng xuống giường thì Tĩnh Nhan gửi tin nhắn tới. Cô ấy hỏi xem cô đã ngủ chưa, đã chuẩn bị lễ phục cho buổi tiệc ngày mai chưa, còn nói rằng ngày mai sẽ tới rủ cô cùng đi make up, sau đó thì cùng tới dự tiệc. Thẩm Cửu nghĩ tới lời hẹn với Hàn Mai Linh, bèn thử hỏi Tĩnh Nhan vài câu. Sau khi biết được rằng cô có thể dẫn theo người nhà tới tham gia, tâm trạng của Thẩm Cửu cũng vì thế mà tốt hơn hẳn. Thế là cô hẹn Tịnh Nhan ngày mai cùng Hàn Mai Linh đi make up, rồi cùng tới tham dự tiệc luôn. Chốt kèo xong xuôi, ngay lúc Thẩm Cửu đang chuẩn bị đi ngủ thì lại thấy trong danh sách bạn bè đang có một tin nhắn mới. Hơn nữa, anh đại diện còn trông rất lạ mắt. Cô ấn mở tin nhắn. Lễ phục ngày mai đã chuẩn bị xong rồi sao? Thẩm Cửu cảm thấy dòng tin nhắn này thật kỳ lạ. Hình như cô cũng không quen cái nick này mà nhỉ? Thế là cô quyết định không để ý tới tin nhắn đó nữa. Đúng lúc đang định thoát ra thì trong đầu chợt nhớ tới Hàn Thanh. Đợt trước cô từng add Facebook với anh ta. Cô mở vào trang cá nhân xem thử, phát hiện danh sách bạn bè của anh ta hoàn toàn trống rỗng. Tên nick cũng là cả dãy tiếng Anh. Thẩm Cửu trầm mặc một hồi lâu rồi sau đó rep lại một câu. Tổng giám đốc Hàn đúng không? Thế rồi đợi rất lâu vẫn không nhận được tin nhắn trả lời lại. Qua một lúc sau đối phương mới gửi tin. Tôi đã bảo Tô Cửu chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục. Ngày mai cô ấy sẽ mang qua cho cô. Thẩm Cửu... Hàn Thanh bảo Tô Cửu mang lễ phục tới cho cô sao? Có phải cô nhìn nhầm không nhỉ? Xin hỏi, anh thực sự là Tổng Giám đốc Hàn sao? Đối phương không trả lời lại. Thẩm Cửu lại gửi thêm hai tin nhắn nữa, nhưng vẫn không có phản hồi nào. Cuối cùng cô chỉ đành bỏ cuộc. Trước khi vào phòng tắm, Dạ Âu Thần thấy cô cứ ôm khư khư điện thoại. Sau khi tắm xong, đi ra thấy cô vẫn đang cầm điện thoại chưa buông, hơn nữa còn nhìn chằm chằm tới mức xuất thần. Ánh mắt anh dần dần trở nên sắc bén, tỏa ra khí thế lạnh lùng áp đảo. Thẩm Cừu còn đang nhìn điện thoại, bỗng chốc cảm thấy không khí xung quanh dường như đang lạnh hẳn đi. Cô nhìn về phía bầu không khí lạnh, phát hiện Dạ Âu Thần đang nhìn chằm chằm cô bằng cái nhìn lạnh lẽo. Nghĩ tới việc hồi nãy đang nhắn tin nói chuyện cùng với Hàn Thanh, bị ánh mắt của anh dò xét, cô lặng đi, trong lòng có hơi chột dạ. Thẩm Cừu thu mắt lại, sau đó tắt màn hình điện thoại, kéo chăn lên rồi nằm quay lưng về phía Dạ Âu Thần. Cô nhắm chặt mắt. Chỉ có nhắn tin nói chuyện thôi mà cũng phải nhìn sắc mặt của anh ta, đúng là độc đoán không chịu nổi. Người đàn ông này tính tình khó ở quá đi mất. Thẩm Cừu cầm điện thoại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, trong khi Thẩm Cừu còn đang say giấc nồng thì Hàn Mai Linh đã tới. Dạ Âu Thần cho cô ta vào thẳng phòng, kéo Thẩm Cừu ra khỏi chăn. Đã là lúc nào rồi mà cậu còn ngủ hả? Nhìn thấy Hàn Mai Linh, Thẩm Cừu còn tưởng rằng bản thân đang mê ngủ. Mai Linh, sao cậu lại ở đây? Đương nhiên là mình tới để gọi cậu rồi. Hàn Mai Linh giơ tay lên chọc chọc mấy cái vào trán của cô. Cậu ngủ y như lợn ấy. Thẩm Cừu nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây vốn là phòng ngủ của cô. Nhưng cô thì lại đang nằm trên đệm trải dưới nền nhà. Sao cậu lại... Hôm nay mình cũng không có việc gì làm nên tới đây sớm chút. Ông Dạ bảo mình lên đây đấy. Anh Âu Thần cũng cho phép mình vào đây rồi. Dạ Âu Thần cũng cho phép sao? Thẩm Cừu nhìn ráo rác tìm kiếm bóng hình của Dạ Âu Thần. Đừng tìm nữa, anh ấy không có trong phòng đâu. Nghe vậy, Thẩm Cừu cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cô ngồi dậy, lúc chuẩn bị thay đồ thì Hàn Mai Linh sấn tới, thần bí hỏi. Cậu và Dạ Âu Thần chưa từng ngủ chung một giường sao? Thẩm Cừu ngơ người trong giây lát, rồi sau đó lắc đầu. Mình thật sự không biết là quan hệ giữa hai người lại tệ tới mức độ này luôn đấy. Lời nói của Hàn Mai Linh nghe thì có vẻ đang thương xót, nhưng thực tế thì ngữ khí lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ. Vốn dĩ cũng không phải là vợ chồng thật sự, thế nên đương nhiên là quan hệ không tốt rồi. Ngữ khí của Thẩm Cừu chứa đựng sự chua xót và tự diễu. Anh ta cho mình chỗ ngủ là tốt lắm rồi. Như hồi mới đầu, cô thậm chí chỉ được ngồi ở bên ngoài. Vốn dĩ Hàn Mai Linh thấy tình cảm giữa hai người họ tệ như thế này thì tâm trạng rất tốt. Bởi duy cho cùng thì tình cảm giữa Thẩm Cừu và Dạ Âu Thần càng tệ, cô ta lại càng đỡ mất công giờ trò chia rẽ. Thế nhưng hiện tại, chứng kiến Thẩm Cừu tự diễu chính mình, tâm trạng ủ rột, trong lòng cô ta lại cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến đây, Hàn Mai Linh mấp máy môi, bỗng cảm thấy bản thân mình thật xấu xa. Thẩm Cừu à, cậu sống ở đây khổ sở thế này, chi bằng... Thẩm Cừu cầm lấy quần áo rồi đứng lên. Cậu đợi mình một lát nhé, mình đi thay quần áo đã, sau đó sẽ đưa cậu đi ăn sáng. Thẩm Cừu đi vào trong phòng tắm. Hàn Mai Linh nhìn cánh cửa phòng tắm đã khép chặt, bèn đứng dậy, ngó nghiêng bốn phía. Cuối cùng cô ta tò mò mở cửa tủ quần áo, nhìn thấy trong tủ treo đầy âu phục của Dạ Âu Thần. Cô ta đứng yên bất động. Đây đều là đồ của Dạ Âu Thần. Nghĩ đến việc những bộ âu phục, áo lót này đều từng được mặc trên người Dạ Âu Thần, Hàn Mai Linh không nhịn được mà giơ tay sờ nhẹ vào từng chiếc áo, ngón tay chạm nhẹ từng cái một, cuối cùng dừng lại trên một bộ âu phục. Khi cô ta nhìn thấy chiếc cúc áo trên bộ đồ, trong đầu lờ mờ cảm thấy rất quen thuộc. Một giây tiếp theo, Hàn Mai Linh đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô ta trợn tròn mắt, nhìn bộ đồ trong tay. Chiếc cúc màu vàng này chẳng phải là cái mà trước đây Thẩm Cừu đưa cho cô ta sao? Thật không ngờ, bộ âu phục mất cúc này lại vẫn còn được cất ở đây. Nếu như bị Thẩm Cừu phát hiện... Không được. Sắc mặt của Hàn Mai Linh bỗng chốc trở nên tái nhợt. Nghe âm thanh truyền ra từ phòng tắm, cô ta vội vàng tháo bộ quần áo đó xuống, gấp lại, rồi nhét vào ngăn tủ bên dưới. Khi Hàn Mai Linh đóng cánh cửa tủ lại, cũng là lúc mà Thẩm Cừu bước ra từ phòng tắm. Mai Linh, cậu đứng đó làm cái gì thế? Nghe thấy thế, Hàn Mai Linh hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn Thẩm Cừu. Lúc nãy, thấy cậu lấy ra từ trong tủ bộ quần áo trông đẹp phết, nên mình muốn xem thử. Thật không ngờ là hai người lại dùng chung một tủ quần áo. Hơn nữa, đống quần áo chắc cũng không hề rẻ nhỉ. Là Dạ Âu Thần mua cho cậu sao? Nhắc đến những bộ quần áo đó, Thẩm Cừu im lặng một hồi rồi mới gật đầu. Anh ta thấy những bộ đồ cũ mà tớ mặc trông rất là mất thể diện. Thì ra là thế. Vậy thì kể ra, anh ấy đối xử với cậu cũng được đấy chứ. Chỉ là bắt cậu ngủ dưới nền thì đúng là quá đáng thật. Không đáng mặt đàn ông tí nào. Đàn ông sao?